Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì? Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác, cứ mang con một đấng khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm tâm hồn xao xuyến.